Thoát khỏi nam thần, gả vào hào môn. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Yến Yến rời khỏi sau Kỳ Nhã lại hướng những người khác nói, các ngươi đều đi về trước đi. Trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi, chờ ta tu chỉnh một chút. Ngày mai lại đi công ty mở họp thương lượng kế tiếp sự tình khang hoa này đó. Nguyên lão đều là Kỳ Nhã tâm phúc. Đại khái là xem Kỳ Nhã thật sự không có việc gì cũng đều yên tâm rời đi. To như vậy phòng khách cũng chỉ thừa Mạnh Vũ chờ ba người. Mạnh Vũ lúc này mới hỏi Kỳ Nhã, đến tột cùng phát sinh cái gì? Kỳ Nhã nói, sự tình rất đơn giản, Lục Vân Sâm muốn giết ta độc chiếm khang hoa, bất quá bị ta kịp thời phát hiện, sau đó ở ca ca ta hỗ trợ hạ tương kế tựu kế, đem hắn một quân. Mạnh Vũ lại nói, ta phía trước nghe nói ngươi ra, tựa hồ tai nạn xe cổ còn thực thảm thiết. Kỳ Nhã nói, không sai. Bất quá lúc ấy ta cũng không có ở trên xe. Khoảng thời gian trước ta cùng Lục Vân Sâm về quê bái tế cha mẹ ta, ta nghe được Bắc Việt xảy ra chuyện tin tức liền chuẩn bị chạy trở về. Lục Vân Sâm sớm đã dự đoán được, cho nên ở ta trên xe động tay chân. Hắn làm người cải biến một chút phanh lại phiến, mà trở về lộ có rất nhiều đường dốc, trong đó có một cái sườn núi thực cấp, phanh lại phiến hư rớt, ta căn bản vô pháp an ổn khai hạ sườn núi. Nhưng là ta sáng sớm sẽ biết kế hoạch của hắn, cho nên làm ca ca ta hỗ trợ ở nửa đường an bài một chiếc xe tải tới đón ta, thẳng đến an toàn khai hạ đường dốc, ta lại làm người đem xe đẩy đến phía dưới loạn thạch đôi trung tạo thành ta tử vong biểu hiện giả dối giấu giếm được Lục Vân Sâm, thẳng đến hắn nguyên hình tất lộ bắt đầu gấp không chờ nổi rời đi tài sản ta mới trở về. Mạnh Vũ gật gật đầu, Lục Vân Sâm tâm tư kín đáo. Chính là không nghĩ tới Kỳ Nhã cái này tiểu nha đầu một chút đều không thua hắn. Nàng nguyên bản còn vì Kỳ Nhã không đáng giá, nàng cứ như vậy không thể hiểu được đã chết, mà nàng tài sản liền phải bị cha nam trượng phu cùng trượng phu tình phụ bá chiếm, lại không nghĩ rằng chỉ chớp mắt nàng lại tới cái đại phản sát, xác thật đại khoái nhân tâm. Mạnh Vũ nghĩ đến một chuyện lại hỏi, khang hoa cấp Bắc Việt cách nhiệt ngói xảy ra vấn đề ngươi biết đi. Kỳ Nhã nói, ta biết. Hiện tại còn ở điều tra chung, bất quá ta cảm thấy 10 có 8 9 là cùng Lục Vân Sâm có quan hệ, đến nỗi hắn là như thế nào mua được Bắc Việt người. Cái này ta còn muốn tiếp tục điều tra, bất quá phiền toái ngươi trở về chuyển cáo Sở tiên sinh, chuyện này ta sẽ cho Bắc Việt một cái hoàn mỹ giao đãi. Mạnh Vũ nói, yên tâm, ta sẽ thay ngươi chuyển cáo. Kỳ Nhã vốn đang tưởng lưu hai người ở bên này chơi mấy ngày. Nhưng là nghĩ nàng trở về hẳn là còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Hơn nữa Mạnh Vũ cũng vội vã trở về đem chuyện này cùng Sở Tu Cần nói một chút. Cho nên Mạnh Vũ cùng Hạ Hạm ăn qua cơm trưa liền cáo từ rời đi. Mạnh Vũ trở về lúc sau đem chuyện này cùng Sở Tu Cần nói một chút. Sở Tu Cần nghe xong trầm tư một lát sau nói. Ta còn tưởng rằng Kỳ gia hai huynh muội này đã sớm ngầm chờ mặt thành thù. Không nghĩ tới ở đối ngoại vấn đề thượng thái độ còn rất nhất trí. Mạnh Vũ nghe được lời này lại kinh ngạc nói, người nói Kỳ Nhã cùng hắn ca ca trở mặt thành thù. Thân huynh muội hai cái, cha mẹ đều không còn nữa, lại như thế nào bất hòa cũng không đến mức trở mặt thành thù đi. Sở Tu Cần nói, ai nói cho ngươi bọn họ là thân huynh muội? Mạnh Vũ, Kỳ Huân là Kỳ Nhã cha mẹ con nuôi, hai nhà nguyên bản là thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập niên 90 là Uy Hải thị đại nhà xưởng chi gian cạnh tranh kịch liệt nhất thời điểm, Kỳ Huân cha mẹ chính là ở lúc ấy bị hại chết. Kỳ gia Khang Hoa nguyên bản kêu Khang Hải, Kỳ Huân cha mẹ sau khi qua đời Kỳ gia liền đem hai cái công ty xác nhập thành hiện tại Khang Hoa. Sau lại Kỳ Nhã cha mẹ cũng bất hạnh gặp nạn ly thế, khi đó Kỳ Nhã còn tuổi nhỏ, Kỳ Huân cũng mới vừa thành niên, cho nên Khang Hoa liền từ Kỳ Huân quản lý thay. Nhưng là Khang Dặm Trung Quốc mặt có rất nhiều Kỳ Nhã phụ thân tâm phúc nguyên lão, bọn họ lo lắng Kỳ Huân đem Khang Hoa độc chiếm, buộc hắn ký một phần hiệp nghị, đại ý là làm hắn không cần có hổ lang chi tâm, chờ Kỳ Nhã có thể tiếp quản Khang Hoa lúc sau liền đem công ty còn cho nàng. Kỳ Huân ký hiệp nghị lúc sau bọn họ còn không yên tâm, sau lại còn làm Kỳ Huân từ Kỳ gia rời đi tự lập môn hộ, hắn quản Khang Hoa cũng chỉ có thể là quản lý thay. Bởi vì gia tộc ích lợi tranh cãi, Kỳ Huân cùng Kỳ Nhã huynh muội quan hệ cũng dần dần chuyển biến xấu. Thẳng đến Kỳ Nhã 20 tuổi tiếp quản Khang Hoa lúc sau hai người cơ bản liền quyết liệt. Mạnh Vũ nghe xong gật gật đầu, trong lúc nhất thời cũng là cảm khái rất nhiều. Nàng nhớ tới phía trước cùng Kỳ Nhã cùng nhau trượt tuyết. Kỳ Nhã nói cho các nàng trượt tuyết chính là ca ca giáo nàng. Đã từng nàng cùng Kỳ Huân quan hệ hẳn là không tồi. Hai cái không cha không mẹ hài tử lẫn nhau nâng đỡ. Chính là sau lại vẫn là bởi vì ích lợi quyết liệt. Vài ngày sau Kỳ Nhã đem điều tra kết quả đưa cho Sở Tu Cần, xem như cho Bắc Việt một cái giao đãi. Thu mua Bắc Việt kỹ sư người đúng là Lục Vân Sâm. Đến nỗi Lục Vân Sâm là dùng cái gì thủ đoạn đem Sở Tu Cần từ nước Đức mang lại đây tâm phúc kỹ sư thu mua tắc không thể hiểu hết. Tuy rằng chuyện này là Lục Vân Sâm làm, chính là lại vẫn là cùng Khang Hoa có quan hệ. Kỳ Nhã tỏ vẻ nguyện ý gánh vác Bắc Việt cùng Bàng Đại Lĩnh Hằng hết thảy tổn thất. Kỳ thật chuyện này bên trong nhất xui xẻo chính là Kỳ Nhã, bị lão công hố một phen không nói, còn phải thân thủ cho hắn chùi đít. Trước tiên không có khóc lóc, kể lể không có ủy khuất, mà là gánh vác khởi trách nhiệm, nên bồi thường nhiều ít liền bồi thường nhiều ít. Mạnh Vũ cảm thấy nàng còn tuổi nhỏ nội tâm thật sự rất cường đại. Bất quá Sở Tu Cần lại nói cho nàng, chuyện này chung Kỳ Nhã cũng không phải thật sự mất công rối tinh rối mù, ít nhất nàng dùng thành tâm thắng được Bắc Việt tín nhiệm, hơn nữa chuyện này nàng xử lý đến như vậy xinh đẹp cũng thắng được Khang Hoa bên trong một ít nghi ngờ, từ đây lúc sau nàng Khang Hoa tổng tài vị trí chỉ biết mùi đến càng ồn. Mình xem nàng giống như tổn thất rất nhiều tiền, chính là ngầm lại là kiếm lời. Mạnh Vũ cũng không phải thực hiểu sinh ý trong sân loanh quanh lòng vòng. Bất quá không thể không nói thương trường người trên mỗi người đều là nhân tinh. Trận này ngoài ý muốn lúc sau Bắc Việt cùng Bàng Đại Lĩnh Hàng vẫn như cũ không có từ bỏ leo, mà về leo khai phá lại tiếp tục. Mạnh Vũ Mạnh lão sư giáo ngươi học tiếng Nhật tiêu thụ phá 50 vạn sách thời điểm nhà xuất bản chuyên môn vì Mạnh Vũ làm cái khánh công yến. Yến hội ở Yến Thành xa hoa nhất một nhà tửu lầu cử hành. Bất quá nhà này tửu lầu một tòa khó cầu. Chính là muốn đính một cái đại sảnh vị trí cũng muốn bài một tháng đội, mà ghế lô càng là có tiền cũng không nhất định có thể đính đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà xuất bản đính vị trí ở đại sảnh, có thể ở chỗ này đính cái tòa chuyên môn vì nàng làm khánh công yến, cũng đủ thấy chủ biên thành ý, tịch thượng chủ biên cảm tạ nàng nỗ lực cấp nhà xuất bản mang đến tiền lời, dẫn theo nhà xuất bản liên can nhân viên hướng nàng kính rượu, uống đều là rượu trái cây. Số độ đảo cũng không cao. Trong đại sảnh có điểm không hảo chính là người nhiều ồn ào, nói chuyện đều phải gân cổ lên nói. Bất quá Mạnh Vũ cúi đầu ăn cơm thời điểm nàng cảm giác được chung quanh náo nhiệt bầu không khí như là bị người đột nhiên ninh chốt mở giống nhau, lập tức an tĩnh lại. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy đại gia ánh mắt đều nhìn về phía cùng vị trí. Nàng theo bản năng theo nhìn lại, liền thấy có đoàn người từ lầu 2 phòng xuống dưới. Giống như có người trời sinh liền có như vậy khí chất, hắn vừa ra chàng là có thể hấp dẫn mọi người chú mục. Bất quá giống như là phù dung sớm nở tối tàn, lầu 2 cửa thang lầu vừa lúc ở đại môn bên, đoàn người từ trên lầu xuống dưới liền vội vàng rời đi. Mạnh Vũ nghe được ngồi ở bên cạnh hai cái nhà xuất bản nhân viên công tác ở nhỏ giọng nghị luận. Người nọ là ai a, cảm giác hảo có khí chàng. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy. Quả thực tựa như trong tiểu thuyết viết cái loại này bá đạo tổng tài. Bất quá, người chú ý tới hắn bên cạnh cái kia mang khẩu trang nữ hài không có. Người có hay không cảm thấy quen mắt, người không nói ta còn không có chú ý, như vậy vừa nói giống như thực sự có điểm quen mắt, người có hay không cảm thấy giống với Lộ Lộ, gần nhất thực hòa cái kia tiểu minh tinh. Là có một chút giống, với Lộ Lộ cùng nam nhân kia là cái gì quan hệ? Mạnh Vũ liền ngồi ở bên cạnh. Hai người đối thoại nàng tự nhiên cũng nghe tới rồi. Nàng trong lòng nghi hoặc, Sở Tu Cần thế nhưng cũng tới nơi này ăn cơm. Hôm nay cái này lại là cái gì cục? Hơn nữa hảo xảo bất xảo, Mạnh Vũ Sở ngồi vị trí vừa lúc có thể nhìn đến cổng lớn. Nàng nhìn đến kia đoàn người một bên hướng cửa đi một bên nói chuyện phiếm. Tài xế đem xe khai đi lên, Sở Tu Cần lên xe. Cái kia mang khẩu trang, bị gọi là với Lộ Lộ nữ hài còn không có phải đi ý tứ. Đứng ở bên cạnh xe cùng hắn nói chuyện. Mạnh Vũ đang muốn lại nhìn kỹ, không nghĩ có cái tráng hán đột nhiên chặn nàng tầm mắt. Đãi kia tráng hán rời đi thời điểm xe cùng người đều đã không thấy. Mặt sau cục Mạnh Vũ liền có điểm thất thần. Mạnh Vũ trở về thời điểm Sở Tu Cần đã đi trở về. Hắn đang ngồi ở đầu giường đọc sách. Sở Tu Cần dương mắt ngó nàng liếc mắt một cái. Không phải nói liền đi ra ngoài ăn một bữa cơm sao? Như thế nào chơi đến như vậy vãn? Nghe hắn này ngữ khí còn ngại nàng chơi đến vãn, Mạnh Vũ ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Người hôm nay cơm chiều nơi nào ăn? Hắn đầu cũng chưa nâng một chút. Tụ Đức Hiên, làm sao vậy? Nhưng thật ra không lừa nàng. Cùng ai cùng nhau ăn? Cùng Hạ Nghi lão tổng. Hạ Nghi là Bắc Việt kỳ hạ một nhà công ty điện ảnh, bất quá. Hạ Nghi tuy rằng cũng ở Bắc Việt tập đoàn kỳ hạ, nhưng là cùng Bắc Việt tập đoàn chủ thể Bắc Việt ô tô so sánh với là tiểu đến không thể nhỏ hơn, giống hắn loại này đỉnh cấp. Boss như thế nào gặp qua hỏi Hạ Nghi sự tình, còn cùng Hạ Nghi lão tổng cùng nhau ăn cơm. Mạnh Vũ thử thăm dò hỏi, cho nên, người gần nhất tính toán đem Leo tạm thời phóng một thả. Bắc Việt hiện tại trọng tâm muốn đặt ở điện ảnh này khối thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng không người cái này đại lão bản như thế nào có thời gian cùng Hạ Nghi lão tổng cùng nhau ăn cơm. Hạ Nghi đối với Bắc Việt tôi nói bất quá chính là một cái muỗi chân, ta sao có thể đem trọng tâm đặt ở mặt trên. Sở dĩ muốn cùng Hạ Nghi lão tổng ăn cơm, đơn giản là nhìn đến mỗ bộ manga anime phối âm không tồi, muốn đem bản quyền mua tới chụp điện ảnh. Mạnh Vũ liền càng kinh ngạc, nào bộ manga anime lớn như vậy lực hấp dẫn thế nhưng đã chịu Bắc Việt chủ tịch ưu ái. Không tiếc tự mình cùng Hạ Nghi lão tổng nói mua bản quyền sự tình. Cho nên Mạnh Vũ hỏi hắn, kia này bộ manga anime mị lực nhưng thật ra rất đại. Sở Tu cần giả bộ làm tỉnh tâm đáp, ta thái thái xứng âm, có thể không lớn sao? Mạnh Vũ nhớ tới nàng phía trước chịu người chi thác xứng kia bộ cố lên đi A Đà. Này bộ manga anime hiện tại đã chính thức online. Cho nên là bởi vì nàng cấp này bộ manga anime phối âm hắn mới muốn đem điện ảnh bản quyền cũng mua tới. Đây là yêu ai yêu cả đường đi. Mạnh Vũ nghĩ đến vừa mới cùng hắn đi cùng một chỗ nữ minh tinh. Cho nên, cố lên đi A Đà nữ chính là với Lộ Lộ. Hạ Nghi bên kia là như thế này an bài, bất quá còn không có cuối cùng quyết định. Mạnh Vũ gật gật đầu. Kỳ thật ta hôm nay cũng ở Tụ Đức Hiên ăn cơm. Sở Tu cần rốt cuộc dừng lại động tác nhìn về phía nàng. Người ở nơi nào, ta như thế nào không thấy được ngươi? Mạnh Vũ nói, ta liền ngồi ở trong đại sảnh người nhiều ngươi không thấy được ta cũng không kỳ quái. Bất quá Sở tiên sinh loại này dẫn nhân chú mục người, ngươi xuất hiện không cho người biết điều khó. Ta không chỉ có nhìn đến ngươi, còn nhìn đến với tiểu thư đứng ở ngươi bên cạnh xe cùng ngươi nói chuyện. Ta đoán ngươi nhất định là phi thường có thân sĩ phong độ mà đưa nàng đi trở về phải không? Sở Tu cần híp lại con mắt xem nàng, người nếu thấy được ta vì cái gì bất hòa ta chào hỏi. Mạnh Vũ nhún nhún vai, vừa lúc có mỹ nhân nhào vào trong ngực, ta đi theo ngươi chào hỏi không phải quá không biết thú sao. Sở Tu cần híp lại ánh mắt càng thêm thâm trầm lên. Nhìn đến có mỹ nhân nhào vào trong ngực, làm thái thái ngươi đều không nghĩ can thiệp một chút. Quả nhiên nàng đoán không sai, xác thật có tiểu minh tinh muốn đáp thượng hắn. Hắn như vậy tinh người sẽ không nhìn không ra đến đây đi, đã nhìn ra lại còn thực phong độ tặng người ra trở về. Mạnh Vũ nghĩ đến ở phát hiện người này lưu manh bản tính phía trước hắn xác thật là rất có phong độ, đối nữ tính cũng đặc biệt tôn trọng. Hắn có phong độ đương nhiên là chuyện tốt, chính là hiện tại hắn phong độ lại thể hiện ở đưa tường đáp thượng hắn nữ hài trở về. Mạnh Vũ chỉ cảm thấy nội tâm một trận bực bội. Mạnh Vũ trong lúc nhất thời lòng dạ hẹp hòi phát tác. Không muốn cùng hắn nói chuyện. Nàng ngồi ở trước bàn trang điểm bắt đầu tháo trang sức. Sở Tu cần đi tới. Hắn hơi cong thân thể đôi tay chống bàn trang điểm đem nàng vòng lên. Đang hỏi ngươi nói đâu. Vì cái gì nhìn đến con nữ nhân đối với ngươi lão công nhào vào trong ngực ngươi đều không can thiệp. Mạnh Vũ từ trong gương nhìn về phía hắn. Lại thấy hắn sắc mặt có chút trầm. Không đợi nàng nói chuyện hắn lại bổ sung một câu. Ngươi cho ta nghĩ kỹ rồi lại trả lời. Hắn trong giọng nói không chút nào che giấu cảnh cáo ý vị. Cùng tiểu minh tinh mắt đi mày lại còn không biết xấu hổ hung nàng. Người dựa tự giác, nàng ở hắn trong lòng ngực vặn vẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đừng ôm ta muốn tháo trang sức. Sở Tu cần ngay từ đầu còn có điểm hỏa đại. Nhưng ngay sau đó hắn ý thức được cái gì. Khóe miệng chậm rãi, cong ra ý cười. Người đây là ghen tị. Mạnh Vũ từ trong gương chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Ta lười đến ăn ngươi giấm, nàng lại vặn vẹo thân thể. Đừng dựa gần ta không hào động tác. Sở Tu cần cảm thấy Mạnh Vũ cái này tiểu cô nương đi. Ngày thường thật sự phi thường dễ dàng được đến thỏa mãn. Một đôi nàng hào nàng liền vui vẻ đến không được. Làm đến hắn một thân hống lão bà kỹ năng không chỗ thi triển. Nàng đối hắn sinh khí cũng là bị hắn trêu đùa đến cái loại này hờn dỗi, cái loại này sinh khí. Hắn cơ hồ chưa từng có nhìn đến nàng tức giận bộ dáng. Chính là hiện tại hắn phát hiện nàng là thật sự ở sinh khí. Hắn cảm thấy giống như phát hiện cái gì đến không được đồ vật. Thế nhưng Mạc Danh có điểm kích động. Hắn đơn giản một tay đem nàng bế lên tới, lại hướng trên ghế ngồi xuống, đem nàng phóng tới hắn trên đùi. Nàng tức giận đến cau mày, giãy giụa nói, ta nói ngươi đừng dựa gần ta, ta liền dựa gần ngươi xem ngươi có thể như thế nào. Mạnh Vũ tức giận nói, da mặt dày, Sở Tu Cần vẻ mặt đương nhiên, da mặt dày muốn ôm ngươi làm sao vậy? Mạnh Vũ ở không biết xấu hổ phương diện này xác thật không phải đối thủ của hắn. Da mặt dày Sở tiên sinh lại cười, tuy rằng ta không phải cái gì người tốt, thậm chí còn có rất nhiều người muốn ta chết. Nhưng là đối hôn nhân trung thành loại này cơ bản nhất đạo đức điểm mấu chốt ta còn là có. Với tiểu thư xác thật có cái kia ý tứ tưởng ta đưa nàng trở về, bất quá ta cự tuyệt. Ta bên người vị trí, trừ bỏ ta thái thái, ta sẽ không lại làm khác nữ hài ngồi. Hắn ở nàng bên tai nhẹ giọng đối nàng nói, hàm chứa điểm điểm ý cười thanh âm thực mềm nhẹ, như là ở hống tiểu hài tử, hắn tạm dừng một lát lại bổ sung nói. Ta sở hữu ôn nhu cùng phong độ chỉ đối với ngươi một người. Mạnh Vũ, thật là đáng chết a, Sở thúc thúc thanh âm vì cái gì như vậy tô? Tô đến nàng nguyên bản còn tức giận tâm, bởi vì hắn đơn giản nói mấy câu liền phanh phanh phanh thẳng nhảy. Cách chương.